Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1400, chương 75, chỉ hưu bảo ngựa. Bàn cổ thế giới, Nam Hoa Sơn, vương hùng này về, không làm kinh động bất luận kẻ nào. Tại thiên hạ du lãm một lần, lại về Nam Hoa Sơn, Tiêu Giao Cung du lãm một lần. Nhìn phía xa vẫn như cũ có vô số đạo gia đệ tử đến đây cầu học luận đạo. Trong lòng một trận cảm thán, thật đúng là, cái gì đều không biến a, không thay đổi sao? Một bên A-di-đà Phật cười nói, ta pho tượng kia, biến mơ hồ, vương hùng nao nao, phơi gió phơi nắng, cuối cùng hội xóa đi pho tượng góc cạnh. A-di-đà Phật cười nói, pho tượng khuôn mặt biến mơ hồ. Vương Hùng đột nhiên nhìn hướng đại ca. Không đúng, đại ca, đây là ngươi làm. Vương Hùng ngạc nhiên nói. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Mọi người, không cần nhớ kỹ ngươi dung mạo. Chỉ phải nhớ kỹ trang tử. Đầy đủ. Ô, Vương Hùng ngạc nhiên nhìn về phía A-di-đà Phật. Ngươi đang dùng tần quốc đốt sách thời khắc. Lấy chư tử bách ra đại đạo chi khí, giúp thiên hạ thương sinh chống cự chú ấn thiên đạo pháp tác tác dụng phụ. Trợ giúp thiên hạ bách tính đình chỉ mất trí nhớ đi xuống thời điểm. Ta đẩy ra một vài chỗ đại đạo khí tức, tỉ như, cái này Nam Hoa Sơn. A-di-đà Phật nói ra, Nam Hoa Sơn người, không nhớ rõ dung mạo của ta rồi. Vương Hùng ngạc nhiên nói. Không ngừng Nam Hoa Sơn người, vẫn có rất nhiều nơi người, đều là như thế. Trong tương lai, ta sẽ che lấp thiên cơ một đoạn thời gian. Trong khoảng thời gian này, ta cũng không hy vọng ngươi bị quấy rầy. A-di-đà Phật trịnh trọng nói, nhìn một chút A-di-đà Phật, Vương Hùng cảm thán nói, đa tạ đại ca, người ta huynh đệ, nói thế nào tạ chữ? A-di-đà Phật cười nói, Vương Hùng nhẹ gật đầu, lúc đầu, ta còn muốn dẫn ngươi đi ta thế giới cực lạc nhìn xem. Hiện tại xem ra, thôi được rồi, cái này thời đại, đã không có ngươi lưu luyến đi. A-di-đà Phật thở dài nói, đại ca, lúc trở lại, ngươi cũng không phải không nghe thấy. Bây giờ, thiên hạ các nơi, đã bắt đầu khởi nghĩa. Này thế lực khắp nơi người, hô cái gì, vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Móc lửng, còn có này, sở mặc dù ba hộ, vong tần tất sở, móc lửng, các lộ đại hỗn loạn, là ta xa lạ thời đại, mà trong tương lai, ta càng phải nhanh một chút trở lại. Vương Hùng trịnh trọng nói, hoàn toàn chính xác. Mệnh luân tại thượng cổ thời gian trôi qua cùng tương lai chênh lệch rất lớn. Nhưng, theo cách tương lai thời đại càng ngày càng gần, hai cái thời đại thời gian tỷ lệ đang từ từ thu nhỏ. Người tại ngắn ngủi này trăm năm, tương lai cũng xuống thời gian thật dài. A-di-đà Phật giải thích nói, đại ca, lúc này thời đại liền làm phiền ngươi chiếu khán dưới qua. Ta đi. Vương Hùng đối A-di-đà Phật trịnh trọng nói, chúng ta tương lai gặp. A-di-đà Phật nhẹ gật đầu. Ông, liền thấy, Vương Hùng quanh thân đột nhiên kim quang toát ra, lại là một cỗ thời không chi lực. Nắm kéo Vương Hùng, oanh, một tiếng vang trầm, Vương Hùng bỗng nhiên sụi lơ trên mặt đất. A-di-đà Phật nhất thời một thanh nâng, lại là Vương Hùng hồn về tương lai. A-di-đà Phật lấy ra một cái quan tài, đem Vương Hùng lúc này thời đại thân thể bỏ vào. Thái nhất, bảo trọng, A-di-đà Phật trịnh trọng nói, bàn cổ thế giới, một ngọn núi chi đỉnh, thắng cửu thiên đứng phía sau thi rào, nhìn về phía cách đó không xa một cái khác nam tử. Không phải tương lai câu tiễn, là ai? Vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh. Ha ha. Ngươi đến là lên cái tốt mở đầu, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, còn muốn mai danh ẩn tính, trọng trưởng thiên hạ, câu tiễn, thắng cửu thiên cười lạnh nói, ngươi biết ta là câu tiễn, câu tiễn trong tay nắm lấy chạm lô kiếm, âm thanh lạnh lùng nói. Thắng Cửu Thiên gắt gao nhìn chằm chằm câu tiễn trong tay Trạm Lô Kiếm. Trạm Lô Kiếm, thiên hạ đệ nhất thánh kiếm a. Câu tiễn có thể được đến Trạm Lô Kiếm tán thành, cũng không phải phàm bối. Câu tiễn, cùng ta cùng một chỗ giành chính quyền đi, chờ ngã chấp trưởng thiên hạ, ta sẽ phân ngươi một mảnh. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi là nằm mơ a. Câu tiễn âm thanh lạnh lùng nói. Hôm nay thiên hạ, thập bát lộ thế lực quật khởi, muốn chung trục thiên hạ, ngươi sẽ không coi là ngươi có thể thắng đến sau cùng a. Không nói bọn họ, ngươi cảm thấy ngươi có thể thắng ta? Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Câu tiễn híp mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên, nắm lấy Trạm Lô Kiếm chuôi kiếm, sắc mặt âm trầm. Hợp tác với ta mới có thể áp đảo các lộ thế lực. Ngươi yên tâm, chờ thiên hạ nhất thống, ta cùng ngươi chung thiên hạ. Thắng Cửu Thiên âm thanh lạnh lùng nói. Câu tiễn lạnh lùng nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Ngươi là quấn lên ta rồi, là coi trọng ngươi. Thắng Cửu Thiên bình tĩnh nói. Câu tiễn híp mắt nhìn về phía Thắng Cửu Thiên. Bây giờ, đại tranh chi thế, cùng Thắng Cửu Thiên đồng quy vu tận, cũng không phải dự tính hay lắm. Ta có thể hợp tác với ngươi, nhưng không phải thần phục ngươi. Câu tiễn lạnh lùng nói. Ha ha ha, không muốn ngươi thần phục. Thắng Cửu Thiên cười to nói. Thần phục, chờ ngươi câu tiễn về sau không có dựa vào thời điểm, liền không phụ thuộc vào ngươi rồi. Thắng Cửu Thiên, ngươi có biết Đại Tần đây là thế nào? Ngày xưa những tuyệt thế mãnh tướng đó, tựa như trong vòng một ngày, đều không thấy. Câu tiễn cau mày nói. Bọn họ không cần Đại Tần nữa, đây không phải vừa vặn. Thắng Cửu Thiên cười nói. Ta chỉ là kỳ quái mà thôi. Mà lại, ta lo lắng, này Trang Tử khả năng không chết, hắn cũng là thiên hạ lãnh tụ a. Câu tiễn cau mày nói. Trang Tử đương nhiên không chết, hắn vẫn hóa thân Ngụy Vương. Vẫn. Thắng Cửu Thiên cười to nói. Cười to thời khắc, Thắng Cửu Thiên đột nhiên sắc mặt cứng đờ. Thế nào? Câu tiễn hiếu kỳ nói. Trang Tử dung mạo là cái gì? Ta làm sao quên đi? Thắng Cửu Thiên biến sắc, quay đầu nhìn về phía Thi Giảo. Thi Giảo cũng là đồng tử co rụt lại, bởi vì Thi Giảo cũng nhớ không ra. Đột nhiên, Thi Giảo ngẩng đầu nhìn lên trời, dò xét vung tay lên. Oanh, cuồn cuộn mặc ra hắc khí trùng thiên, đâm vào hư không bên trên. Một tiếng vang thật lớn, tựa như đem một vệt kim quang đụng nát. Đó là cái gì? Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Chúng ta đều bị người mưu hại. Thi Giảo sắc mặt khó coi nói. Có ý tứ gì? Thắng Cửu Thiên trầm giọng nói. Chú ấn thiên đạo pháp tác tác dụng phụ, nhượng người trong thiên hạ mất trí nhớ. Chúng ta cũng trúng chiêu. Thi Giảo biến sắc. Không có khả năng. Vương Hùng không phải đốt sách, lấy đại đạo chi khí bao trùm thiên hạ, triệt tiêu cái này tác dụng phụ sao? Thắng Cửu Thiên biến sắc, là triệt tiêu người trong thiên hạ tác dụng phụ. Nhưng, đỉnh đầu của chúng ta, không biết người nào thiết trí một cái pháp thuật, nhượng Vương Hùng đốt sách đại đạo chi khí, vô pháp bao trùm người ta, để người ta trong khoảng thời gian này, đều tại trí nhớ biến mất. Thi Giảo trầm giọng nói. Hỗn đàn, ai? Thắng Cửu Thiên mắt tránh lửa giận. Thắng Cửu Thiên cả một đời đều đang tính kế người khác, làm sao cũng không nghĩ tới chính mình cũng có bị tính kế một ngày. Trang Tử dung mạo, Ngụy Vương giả dung mạo, nhanh, người nào còn nhớ rõ? Thắng Cửu Thiên nhất thời nhìn về phía nơi xa chờ đợi bên trong một đám chính mình thuộc hạ. Đám kia thuộc hạ nhìn nhau một cái lẫn nhau, một mặt mờ mịt. Hiển nhiên, cái này pháp thuật không chỉ có che đậy Thắng Cửu Thiên, liền hắn phụ cận người cũng che đậy. Ngụy Vương giả, thấy qua người không nhiều, nhưng Trang Tử, cũng đã gặp qua không ít. Tìm người hỏi, Thi Giảo vội vàng nói. Hai người nhất thời kết thúc cùng câu tiễn nói chuyện với nhau. Nhanh chóng tiến về thiên hạ các nơi, tìm có nhớ kỹ trang tử dung mạo người. Rất nhanh, một vài bức trang tử bức họa xuất hiện ở hai người trước mặt. Hết thảy 100 bức chân dung, mỗi một cái cũng khác nhau, đều là trang tử. Thi Giảo sắc mặt khó coi nói, Thắng Cửu Thiên cũng là trong mắt một buồn bực, đồng thời cũng lòng còn sợ hãi. Dù sao, mình bị người tính kế, thật đúng là lần đầu a. Đừng để ta biết là ai, nếu không, Thắng Cửu Thiên trong mắt lóe lên một cỗ sát khí. Thi Giảo cũng là sắc mặt một trận khó coi. Bất quá, sau một khắc, Thi Giảo cũng sắc mặt một hồi. Không xong, mệnh của ta vòng đang run rẩy. Mệnh của ta vòng mở ra vượt qua thông đạo. Muốn, Thi Giảo biến sắc. Muốn rồi, Thắng Cửu Thiên ngạc nhiên nói. Vâng, ta không quay lại tương lai, liền trở về không được. Mệnh luân là đế tuấn bảo vật. Chẳng lẽ hắn muốn thu về sở hữu mệnh luân rồi? Thi Giảo biến sắc, nói cách khác, ta Phạm Tăng quân sư cũng phải cách ta mà đi rồi. Thắng Cửu Thiên sầm mặt lại, Mặc gia đệ tử, ta đã làm an bài, bọn họ hội nghe lệnh của ngươi. Thật có lỗi, ta phải đi về, nếu không, ta liền trở về không được. Chúng ta trong tương lai trùng phùng đi. Thi Giảo lắc đầu. Thi Giảo những năm này dùng tên giả Phạm Tăng, một mực đi theo Thắng Cửu Thiên bên cạnh. Giờ phút này, quanh thân kim quang lóe lên. Thi Giảo linh hồn nhất thời trở về tương lai. Ngay tại lúc đó, tiềm phục tại thiên hạ các nơi, sở hữu mệnh luân người, đều nhanh cảm nhận được mệnh luân biến hóa. Muốn không lưu tại thời đại này, triệt để gãy mất cùng tương lai liên hệ. Muốn không lập tức trở về, mệnh luân hiệu quả phải biến mất. Thiên hạ một số phản tần thế lực trong lúc nhất thời cũng đột nhiên quần long vô thủ. Như thế thiên hạ Thắng Cửu Thiên tranh đoạt thuận tiện. Tần Quốc, Hàm Dương, những ngày này Lý Tư vì thiên hạ hỗn loạn, tóc đều gấp trợn nhìn. Không có Doanh Tứ Hải tọa trấn, này Tần nhị thế căn bản trấn không được bách quan a. Huống chi thiên hạ các nơi đại loạn, Tần nhị thế nghe Triệu Cao lấy về phần mình cái này thừa tướng bị Triệu Cao ghi hận, bây giờ tướng vị cũng tràn ngập nguy hiểm. Bất quá hôm nay thừa tướng phủ lại nghênh đón Lý Tư xa cách đã lâu tướng quân. Mông Điềm, Mông tướng quân, các người đều đi đâu a? Đại Tần gặp nạn rồi. Lý Tư nhất thời mừng rỡ như điên. Đại Tần chi loạn, không chỉ có ở phía ngoài cùng nội bộ, còn có những cái này chấn nhiếp thiên hạ Đại Tần lão thần đều lần lượt biến mất. Nhượng Lý Tư tốt không nóng nảy. Lý Tư thừa tướng, ngươi là sau cùng một nhóm ta tới đón người, ta là tới hỏi thăm ngươi, ngươi có thể nguyện theo chúng ta đi. Khổ đợi vài vạn năm, chờ sau bệ hạ trở về. Mông Điềm hỏi, Lý Tư sững sờ, nhưng trong nháy mắt sáng rực lên, tựa như đoán được cái gì, hô hấp đều dồn dập. Hai ngày sau, thừa tướng phủ bị một đội quân nhân phá cửa mà vào. Bệ hạ có chỉ, trảm Lý Tư có thưởng. Cầm đầu một cái tướng quân quát, ầm ầm, nhất thời một đám tướng sĩ xông vào Lý Tư trong phủ. Đáng tiếc, Lý Tư trong phủ người đã đi nhà trống. Một đám tướng sĩ vồ hụt, lập tức trở về hướng phục mệnh. Tần nhị thế ngồi tại trên long ỷ, nhìn lấy trong đại điện một cái lồng giam bên trong. Bên trong cầm tù lấy một đầu hươu. Bệ hạ, ngươi nói cái này trong lồng ra sao động vật a? Triệu Quốc nhìn chằm chằm Tần nhị thế hỏi, đồng thời hỏi cho bách quan nhìn, tựa như muốn để bách quan nhận rõ tình thế. Đây là hươu. Tần nhị thế nơm nớp lo sợ nói, hươu sao? Không, ta cảm thấy là mã. Bệ hạ cảm thấy thế nào? Triệu Cao cười nói, Trong đại điện, Bách Quan một trận kinh ngạc. Đúng, đúng mã. Tần Nhị Thế nơm nớp lo sợ nói. Bệ hạ anh minh, nhất thời, rất nhiều quan viên bái hướng Tần Nhị Thế. Nhưng, rõ là bái Tần Nhị Thế, lại là đối Triệu Cao thần phục. Ha ha ha ha ha ha. Triệu Cao làm điện cười to. Còn lại một số quan viên, giận không dám nói gì, chỉ có thể ở cười khổ. Nhận rõ sự thật, bệ hạ, lúc này, qua Lý Tư trong phủ tướng quân trở về. Lý Tư đã chết rồi sao? Triệu Cao hung ác nhìn về phía trước đó đến bẩm báo tướng quân. Thưa tướng, không có người. Tướng quân kia cúi đầu lo lắng nói. Không có người. Ha ha ha ha, bị chết tốt, bị chết tốt. Hắn không chết, liền là các ngươi chết. Cũng may các ngươi làm việc không tệ. Triệu Cao cười to nói. Tướng quân kia vốn định giải thích, có thể nghe được Triệu Cao, nhất thời không dám mở miệng. Bây giờ Tần Quốc, Triệu Cao một tay che trời. Ngay tại lúc đó, Thắng Cửu Thiên sẵn sàng ra trận. Thanh Thế Hạo Đại dẫn đại quân, cùng thiên hạ các lộ phản vương cùng một chỗ, hướng về Hàm Dương đánh tới. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.